Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ni Ni vội vàng nhận lấy, cẩn thận cất vào túi áo Lục Trinh Nghĩa dù vẫn hơi hoài nghi những suy đoán của Oanh Oanh, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cậu ta cũng không dám coi thường, lập tức cất bùa cẩn thận trước đây. Cậu ta không tin vào mấy chuyện huyền bí, cảm thấy tất cả chỉ là lời đồn thôi. Nhưng từ khi gặp Oanh Oanh, mọi chuyện xung quanh cậu bắt đầu trở nên khác thường, khiến cậu không thể không tin. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào thôn Khúc An, thôn này khá đông dân, nhiều gia đình đã xây nhà lầu mới. Thế nhưng, nhà cũ của Hứa Lãnh Nguyệt vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống. Một ngôi nhà ba gian rộng lớn, trông cổ kính nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Trước cửa nhà trồng mấy cây hòe lớn, tán cây rậm rạp che phủ một khoảng sân rộng. Lúc này đang là mùa đông, lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu vươn lên trời cao. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh hơi nheo mắt, cây hòe thuộc âm, rất ít người trồng trước nhà, trừ khi có mục đích đặc biệt. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà này mang một luồng âm khí rất nặng, nhưng lại có hơi thở của người sống. Có thể là do trong sân trồng nhiều cây hòe, hoặc có ai đó đã làm phép trấn giữ gì đó. Tống Ni Ni hít sâu một hơi, bước đến gõ vào vòng sắt trên cổng lớn. Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một lát sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra, một ông lão lưng còng, mái tóc hoa râm bước ra. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ hiên nhà, ông ta nheo mắt nhìn Tống Ni Ni một lúc lâu rồi mới nhận ra. Là tiểu thư Ni Ni đấy à? Giọng ông lão khàn khàn, mang theo chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Tống Ni Ni khẽ gật đầu. Ông Hứa, cháu đến thăm bà nội. Ông lão này họ Hứa, là người trông coi nhà cũ. Từ nhỏ, Tống Ni Ni đã từng gặp ông ta vài lần. Nghe nói ông ta là họ hàng xa của nhà họ Hứa, vì bị gãy một chân nên không thể lao động, được bà nội cô cưu mang, cho ở lại trong nhà, hàng ngày giúp quét dọn và trông coi cổng. Ông Hứa cười hiền hậu, mấy hôm trước bà cụ còn nhắc đến tiểu thư, nói là rất nhớ. Tiểu thư đến đúng lúc lắm. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn hai người đứng sau lưng Tống Ni Ni, vẻ mặt lộ ra chút nghi ngờ. Hai vị này là, ông Hứa, họ là bạn cháu gặp trên đường về, nói là đi phượt, muốn thám hiểm trong núi phía sau. Nhưng bây giờ trời lạnh, vào núi rất nguy hiểm, cháu thấy họ còn trẻ nên đã khuyên can, giờ trời cũng tối rồi, không có xe rời khỏi thôn, cháu nghĩ để họ ở lại nhà bà nội cùng cháu, mai đi sớm. Đây là lý do mà ba người đã bàn bạc từ trước. Cách chương.